Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Toàn thân đẫm máu chiến thần. 1. Hạ Vãn An còn không có tỉnh táo lại, Hàn Kinh Niên lại là hung hăng một cước đạp hướng về phía thấp nam nhân nửa người dưới. A a a, thấp nam nhân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Che lấy đũng quần, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An vô ý thức ngồi dậy. Hàn Kinh Niên sở dĩ đột nhiên bạo khởi đánh người, là bởi vì vừa mới cái kia thấp nam nhân nói thèm nhỏ dãi nàng. Người cao nam nhân đã từ dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần. Hắn mắng lấy thô tục, liền hướng về phía Hàn Kinh Niên ra tay. Hạ Vãn An căn bản không thấy rõ ràng Hàn Kinh Niên đến cùng đã làm những gì. Chỉ gặp hắn người hướng bên cạnh nhoáng một cái. Sau đó người cao nam nhân liền bị hắn trùng điệp quật ngã trên mặt đất. Hàn Kinh Niên xuất thủ lại hung ác lại chuẩn, cơ hồ không cho người cao nam nhân bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn lại là một cước đá trúng chỗ yếu hại của hắn. Nương theo lấy sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, người cao nam nhân cùng người lùn nam nhân đồng dạng, trên mặt đất kêu thảm ngọ nguậy. Hạ Vãn An lúc này mới vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy về phía Hàn Kinh Niên. Thấy được nàng tới gần, Hàn Kinh Niên băng lãnh như lưỡi đao ánh mắt, nháy mắt hoán đổi thành nhất quán thâm thúy đạm mạc, đứng vững trước mặt Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An vừa định hỏi hắn, không có sao chứ? Kết quả lời nói cũng chưa tới bên miệng, nàng liền nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên sau lưng ngoài cửa một màn. Đổi sắc mặt, có lẽ là vừa mới động tĩnh, đã quấy dày cái này một cao một thấp hai người đồng bạn. Ngắn ngủi một hồi thời gian, ngoài cửa đã tụ tập 10 cái hung thần ác sát nhân cao mã đại nam nhân. Những người kia trong tay hoặc cầm ống thép, hoặc cầm gậy gỗ, thấy được nàng sắc mặt dị dạng. Hàn Kinh Niên thấp giọng hỏi câu, thế nào? Hắn thấy Hạ Vãn An không nói lời nào, liền quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy đám kia tới gần người. Hàn Kinh Niên sắc mặt bình tĩnh, không có sợ hãi cũng không có khủng hoảng. Cái này mẹ nó cũng quá huyền ảo đi. Cùng Hồng Kông trong phim Hắc Bang ống kính đồng dạng, không biết còn tưởng rằng là điện ảnh đâu. Hạ Vãn An kinh ngạc một hồi lâu, xác định mình không nhìn lầm về sau, quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Cho dù nam tử tóc quần áo đều rất lộn xộn, vẫn như trước không thể che hết hắn kia một thân bẩm sinh yêu nhã cùng tự phụ. Hắn nhìn qua đám người kia, ánh mắt vô cùng đạm mạc, nghiễm nhiên là không có đem những người kia để vào mắt. Nhìn hắn trấn định như thế, Hạ Vãn An nghĩ đến hắn vừa mới xuất thủ như vậy dứt khoát lưu loát, tâm cũng đi theo không hiểu định xuống tới. Hàn Kinh Niên, ngươi chơi được bọn hắn nha. Hàn Kinh Niên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên hỏi sững sờ, sau một lát mới lắc đầu, đã không thấy nhiều, vậy ngươi còn như thế hỏi ta. Bọn hắn mười mấy người, còn cầm công cụ, ta làm sao có thể đánh thắng được? Hạ Vãn An, móa, đánh không lại, ngươi làm gì bình tĩnh như thế? Làm gì bày ra một bộ bình chân như vậy tư thế? Tại loại người này mệnh quan thiên thời khắc hù người thật được không? Tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đã có người lao đến. Hàn Kinh Niên bản năng đem Hạ Vãn An hướng sau lưng một dấu. Sau đó nhấc chân đá trúng một người cổ tay. Tại hắn cây gậy bay ra ngoài một khắc này, hắn tay mắt lanh lẹ vươn tay, tiếp nhận cây kia gậy gỗ, vững vàng chặn người thứ hai nện xuống tới gậy gỗ. Hàn Kinh Niên cái này một loạt cử động, cơ hồ là một mạch mà thành. Nhìn Hạ Vãn An hãi hùng khiếp vía. Hàn Kinh Niên hẳn là bị huấn luyện qua, nhìn ra được võ lực của hắn giá trị vẫn là rất cao. Chỉ là tựa như là hắn nói như vậy, cái này dù sao không phải tiểu thuyết võ hiệp. liền xem như hắn lại có thể đánh, cũng không có khả năng lấy một địch 10. Huống chi còn mang theo một cái cản trở nàng. Số 13 canh thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.